Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Cao Phẩm Đại Chiến, chương 615, Cao Phẩm Đại Chiến, ngày 15 tháng 8, Đại Chiến mở ra, số 15 đêm, bạo phát đánh đêm, đêm nay, Thiên Môn thành trung phẩm cường giả dốc toàn bộ lực lượng, giả tập rào Vương Lâm, đêm nay, tiếng chém giết chưa hề ngừng. Đêm nay, người nào đó trong cơn tức giận, dứt khoát không còn đốc chiến, thu liễm khí tức, giấu ở rảo Vương Lâm bên trong, tự mình ra tay giết người. Không chỉ ẩn giấu đi chính mình, còn ẩn tàng Diêu Thành Quân. Hai vị thất phẩm bên trong cường giả, giấu ở rảo Vương Lâm bên trong, tinh thần lực liên thủ bao trùm phía dưới. Dù là tinh huyết hợp nhất đều phải chết. Trên không, hoàng cảnh đốc chiến. Bên ngoài, Ngô Khuê Sơn bộc phát tinh thần uy áp, uy hiếp tứ phương, che đậy hai vị thất phẩm biến mất sự tình. Có Phương Bình cùng Diêu Thành Quân âm thầm nhúng tay. Thiên Môn thành cái này một đêm, tử thương thảm trọng. Ban ngày ấy liền tử thương đại lượng trung phẩm võ giả, ban đêm lại chết một nhóm. Nguyên bản bất quá ngàn người trung phẩm võ giả, giờ phút này tử vong nhân số vượt qua 700 người. Bất quá, sau đó quét dọn chiến trường, Phương Bình tất cả mọi người biết, giả tập đám người này, hơn phần nửa đến từ dân gian. Thiên Môn thành chủ chiêu mộ Thiên Môn thành cơ hồ tất cả võ giả. Trời đã sáng, rảo Vương Lâm bên ngoài. Mà võ một chút thương binh từ trong rừng rút lui. Phương Bình giờ phút này cũng từ trong rừng rút lui ra. Không chỉ là thương binh, còn có một số chiến tử nhân viên di thể. Bao quát hôm qua Bạch Thiên Chiến chết những người kia viên. Di thể giờ phút này cũng bị đưa ra. Hôm nay sẽ đưa bọn hắn về Hy Vọng Thành. Có người thấp giọng khóc nức nở. Một ít nữ sinh có chút nghẹt ngào. Có học viên cũ quát lớn, Phương Bình đứng tại ngoài rừng, không có tiến lên, thẳng đến hai vị học viên, giơ lên một vị người quen di thể đi qua, Phương Bình bỗng nhiên đi tới, trên cáng cứu thương, người chết trận đã chảy hết huyết dịch, mập mạp trên mặt, trắng bệch một mảnh, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói ra được tư vị, nói khẽ, hắn mới nhị phẩm đỉnh phong. Tại tối hậu phương, hắn, chấm ngoặc kép, giơ lên cáng cứu thương một vị tuổi trẻ học viên, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Quách xã trưởng nói, hắn là bình viên xã phó xã trưởng, là ngụy liên bộ bộ trưởng, hắn cho bình viên xã mất mặt, đến bây giờ còn là nhị phẩm, hắn muốn mượn cơ hội lần này, giết nhiều một chút địch nhân, đổi một chút chân quý đan dược. Đột phá đến tam phẩm cảnh, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng, mắng lấy, thanh âm biến mất, Quách Thịnh, cái kia mới vừa vào ma võ thời điểm, ở cửa trường học bởi vì mang theo đại lượng đồ ăn vặt không có cách nào nhập trường học mập mạp. Cái kia tại phân phối ký túc xá lúc bởi vì dùng tiền mua, bị người vạch trần mặt đỏ tới mang tay mập mạp. Cái kia thành lập bình viên xã thời điểm, cái thứ nhất nhấc tay muốn gia nhập, cái thứ nhất bởi vì Phương Bình phong hắn làm cái chuyển phát nhanh đầu lĩnh mà hưng phấn khó mà. Ngủ đông học, cái kia cười lên chất phác, cũng thật thà đồ ngốc. Tại Phương Bình đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng về sau, cơ hồ bị lãng quên bình viên xã, một mực là hắn đang xử lý. Hắn cảm thấy mình cho Phương Bình mất mặt. Hắn cái này chủ trì bình viên xã phó xã trưởng thế mà mới nhị phẩm cảnh. Ngay cả thấp hắn một giới đường văn bọn hắn đều tam phẩm. Hắn mới nhị phẩm. Cho nên một trận chiến này, Quách Thịnh chẳng những tham chiến, nhát gan hắn, còn cùng tam phẩm võ giả giao thủ, mang theo một bang bình viên xã người, vây giết mấy vị tam phẩm võ giả. Có thể cuối cùng, hắn cũng chết trận, nhìn xem Quách Thịnh di thể. Phương Bình không biết nên nói cái gì, không biết có thể nói cái gì. hồi lâu, Phương Bình nói khẽ, yên tâm, Bình Viên xã sẽ tốt, một mực tốt xuống dưới. Lúc trước, ta nói Bình Viên xã 108 người, về sau sẽ là 108 vị tông sư, sẽ thực hiện, hết thảy đều sẽ thực hiện. Ngoặc kép, Phương Bình nói, khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đưa về di thể sẽ hy vọng thành. Đám người khiêng đi Quách Thịnh di thể, Phương Bình nghiêng nhìn Thiên Môn Thành. Bên cạnh, chẳng biết lúc nào, nhiều một thân ảnh, Trần Vân Hy máu me đầy mặt dấu vết, ánh mắt mỏi mệt không chịu nổi, lại là không để ý tới chính mình, nhẹ giọng an ủi, Phương Bình, khôn nên quá thương tâm, tiến vào địa quật một khắc kia trở đi, chúng ta liền làm xong hết thảy chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Phương Bình bình tĩnh nói, ta không thương tâm, tuyệt không, đây là chiến tranh, báo thù chiến, cầu sinh chiến, một trận chiến này kết thúc, về sau sẽ chết ít rất nhiều người, vì về sau không thương tâm, vậy bây giờ tử thương một chút, chính là đáng giá, tiêu diệt Thiên Môn Thành, ta tin tưởng, sẽ hiện lên một nhóm cường giả càng nhiều. Mới có thể chết ít càng nhiều người. Trần Vân Hy rơi vào trầm mặc. Phương Bình không nhìn nàng, chậm rãi nói, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Ngươi là võ đạo xã xã trưởng, ngươi còn muốn tiếp tục xuất chiến. Vậy ta đi. Chính ngươi cẩn thận, cao phẩm chiến lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. So với hiện tại chiến đấu như vậy, Phương Bình bọn hắn nguy hiểm hơn. Ít nhất, hiện tại bọn hắn chiến đấu, nhân số mặc dù ít, có thể thực lực vẫn là chiếm cứ ưu thế. Phương Bình khẽ gật đầu. Một bên khác, Trần Diệu Đình trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nha đầu này, liền không quan tâm một chút ra ra. Đang nói, Trần Vân Hy đi tới. Trần Diệu Đình lúc này mới nở nụ cười. Bất quá, vẫn còn có chút ghen ghét. Cái này xú nha đầu, đi trước an ủi Phương Bình, lại đến tự an ủi mình. Quên chính mình họ gì à? Nghỉ ngơi cho tới trưa. Chờ đến buổi chiều, Thiên Môn Thành đại quân lần nữa vào rừng. Lần này, người càng nhiều, đại lượng phổ thông quân sĩ trực tiếp bị trở thành tiên phong, mà không còn là hôm qua như vậy. Đặt ở đằng sau, hôm qua bọn hắn vào rừng, bị ma võ đám người phục sát không ít, một chút võ giả còn không có tiến vào chiến đấu, liền chết tại đánh lén chúng. Lần này, đem phổ thông quân sĩ đặt ở phía trước, chính là khiên thịt. Ban ngày, Phương Bình lần nữa đi đốc chiến. Chiến đấu, lần nữa kéo dài thật lâu. Từ Giảo Vương Lâm trên không nhìn lại, rừng cây mặt đất đã bày biện ra huyết sắc. Đại lượng cây cối bị đánh nát, rậm rạp rừng cây cũng xuất hiện khắp nơi chọc ban. Nơi xa, Giảo thường xuyên gào thét, phát tiết bất mãn trong lòng. Có thể giờ phút này, giết đỏ cả mắt song phương. Không ai lại bởi vì Giảo gào thét liền đình chỉ phá hư Giảo Vương Lâm. Một ngày này, Tần Phượng Thanh mấy người bị nhằm vào cực kỳ rõ ràng. Dù là mạnh như Lý Hàn Tùng, bị vây giết phía dưới, bởi vì ngắn ngủi lực lượng khô kiệt kỳ, bị người đả thương nặng một lần, vẫn là dựa vào bất diệt vật chất khôi phục, lúc này mới chém giết đối thủ. Đợi đến hậu kỳ, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Đỗ Hồng, La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng cái này 5 vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, bắt đầu liên thủ tác chiến. Như là đao nhọn, bắt đầu thi hành chém đầu sách lược. 5 vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả liên thủ, tăng thêm Phương Bình âm thầm hiệp trợ. Phàm là bị để mắt tới mục tiêu, đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là trong nháy mắt bị chém giết. Địa quật võ giả cũng là người liền có thất tình lục dục. Làm cái này 5 vị tinh huyết hợp nhất cảnh quét ngang Giảo Vương Lâm. Chém giết vô số trung phẩm võ giả, Thiên Môn Thành quân đội, lần thứ nhất xuất hiện dao động cùng tán loạn. Đám nhỏ quân đội, bắt đầu không Đoạn Hậu bên cạnh, mà phía sau, Thiên Môn Thành cấm vệ quân, đảm nhiệm đốc chiến đội. Vương Thành không có hạ lệnh trước đó, phàm là gia lâm võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Không chỉ như vậy, đại lượng dân gian võ giả tiếp tục bị đầu nhập chiến trường. Thiên Môn Thành chủ áp dụng cao áp chính sách, điên cuồng nghiền ép Thiên Môn Thành sau cùng còn sót lại giá trị. Một trận chiến này tiếp tục đến sắc trời bắt đầu tối, Thiên Môn Thành mới rút lui chiến trường. Giảo Vương Lâm khu vực hạch tâm, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, ngày mai mở ra cao phẩm chiến. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn một cái. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, bây giờ đã chém giết đối phương đại lượng trung thấp phẩm võ giả, không cần thiết tiếp tục rông dài. Chúng ta mở ra cao phẩm chiến, cuốn lấy những cái kia cao phẩm võ giả, Thiên Môn Thành quân đội có thể sẽ tán loạn. Ngoặc kép, hiện tại Thiên Môn Thành quân đội không dám chạy trốn, bởi vì thành nội còn có đại lượng cao phẩm cường giả tại. Trốn, đó chính là chết. Chỉ khi nào cao phẩm xuất chiến, lấy hiện tại tỷ số thương vong, quân đội tán loạn khả năng rất lớn. Địa quật một mực khai thác cao áp chính sách, toàn bộ nhờ những này cao phẩm cường giả uy hiếp. Một khi không có những người này, chẳng lẽ những người kia thật không sợ chết? Một bên, Đường Phong mở miệng nói, đại chiến mở ra, Phương Bình, người cấp tốc chém giết mấy vị thất phẩm võ giả, để mà uy hiếp, đến lúc đó, quân đội tán loạn phía dưới, để mà võ đám người truy sát đào binh, an toàn hơn. Thiên Môn Thành quân đội, hiện tại toàn bộ nhờ cuối cùng một hơi gượng chống, toàn bộ nhờ những này cao phẩm tại chèo chống một điểm cuối cùng lực lượng. Phương Bình nghe vậy khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, vậy lão sư nhóm đều khá bảo trọng, nếu là thật sự không thể làm, dù là thả đi hai vị cửu phẩm, cũng không cần liều chết kiên trì. Ta cam đoan, dù là lần này giết không được Thiên Môn Thành chủ, dù là hắn trốn về cấm khu, ta nhất định sẽ giết hắn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, nghiêm mặt nói, lúc trước, lão sư giao cho ta nhiệm vụ, ta thế nhưng là đón lấy. Lão sư, nếu như hắn lần này chạy, ta cùng ngài cam đoan, trong 3 năm, ta tất giết hắn, 11 năm cũng chờ, 3 năm cũng có thể chờ, ta sẽ báo thù cho ngài Tuyết Hận. Ngài lần này, không nên mạo hiểm. Ngoặc kép, trong mọi người, có khả năng nhất mạo hiểm chính là Lữ Phượng Nhu. Nàng đợi vài chục năm, các loại quá đau khổ. Một khi Thiên Môn Thành chủ có chạy trốn dấu hiệu, Phương Bình lo lắng, nàng sẽ liều lĩnh, dù là tự bảo, cũng muốn làm bị thương đối phương. Khả năng như vậy tính, rất lớn. Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm hắn một lát, hồi lâu mới nói, yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ngài cùng Lưu lão bọn hắn cuốn lấy một vị bát phẩm. Ta vẫn còn muốn nói một câu, ngài nếu như tùy tiện xuất thủ cùng Thiên Môn Thành chủ giao thủ, có thể sẽ để Lưu lão bọn hắn lâm vào nguy cơ. Lão sư, Lưu lão sinh tử của bọn hắn cũng tại tay của ngài lên. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trên mặt đắng chát, đây là đưa nàng quân Lưu Phá Lỗ, Hoàng Cảnh, Đường Phong liên thủ với nàng ngăn chặn một vị bát phẩm. Nàng một khi tùy tiện hành động, dẫn đến 3 người này vẫn lạc. Lữ Phượng Nhu thở dài, gật đầu nói, ta cũng không phải là thật không biết chuyện. Nếu như xúc sinh kia thật chạy, Phương Bình, về sau nhất định phải báo thù cho lão sư. Ngoặc kép, nhất định, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thở dài, không nói thêm gì nữa. Một bên, Ngô Khuê Sơn hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói khẽ, người cứ như vậy không tín nhiệm ta. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hừ một tiếng, tín nhiệm, nàng đích xác không tín nhiệm Ngô Khuê Sơn. Năm đó cũng là bởi vì tín nhiệm mới có thể xảy ra chuyện. Bây giờ dù là Ngô Khuê Sơn đột phá đến cửu phẩm cảnh, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, Lữ Phượng Nhu cũng không tin hắn có thể chém giết Thiên Môn thành chủ. Ngô Khuê Sơn mặt mũi tràn đầy cay đắng, nghiêng nhìn Thiên Môn thành, ánh mắt lấp lóe, nữ nhi thù, học sinh thù, đồng môn thù, hắn vẫn là nghĩ chính mình báo. Số 16 đêm, đánh đêm quy mô nhỏ triển khai, 5 vị tinh huyết hợp nhất, như là một đạo tường đồng vách sắt, chấn thủ tại tuyến đầu. Tinh huyết hợp nhất cảnh, cho dù là Thiên Môn thành khuynh thành mà ra, cũng không có nhiều. Trước trước sau sau, đã bị chém giết 7 vị tinh huyết hợp nhất cường giả. Có 5 vị tinh huyết hợp nhất, trong đó mấy vị vẫn là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Thiên Môn thành mấy lần nghĩ tập kích, đều bị giết lùi trở về. Thiên Môn thành, các cường giả một mực không hề rời đi, vẫn luôn tại trên tường thành quan chiến. Khi thấy Vương Kim Dương mấy người lần lượt đánh giết đại lượng cường giả, lần lượt đỡ được đại quân trùng sát, Thiên Môn thành chủ bỗng nhiên nói, cao phẩm chiến sắp bắt đầu. Mọi người chung quanh nhao nhao nhìn về phía hắn. Thiên Môn thành chủ nhìn về phía phương xa, không có trước đó ngông cuồng, chậm rãi nói, ma võ thực lực so bản vương mong muốn bên trong mạnh hơn rất nhiều. Ngoặc kép, bản vương vốn là muốn chém giết đại lượng ma võ đệ tử, để xa vương tâm tính mất cân bằng. Hiện tại xem ra, hy vọng không lớn. Thiên Môn thành chủ nói lạnh nhạt, không có sách Thiên Môn thành đám người chiến tử sự tình, hắn sẽ không xuất hiện tâm tính mất cân bằng vấn đề. Bởi vì đang quyết định rời đi thời điểm, hắn liền từ bỏ những người này. Một đám con rơi chết đi, nếu như có thể đổi lấy xà vương tính mệnh, kia là kiếm, coi như không thể, vậy cũng không có gì. Đến cấm khu, hắn sẽ thống lĩnh một tòa càng lớn thành trì. Những người này, chết cũng liền chết. Nói, Thiên Môn thành chủ lại nói, đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục rông dài. Ngoặc kép, cao phẩm chiến, đợi chút nữa liền bắt đầu. Ngoặc kép, đám người kinh ngạc, vương có ý tứ là, Thiên Môn thành chủ thản nhiên nói, mấy cái kia chuẩn thống lĩnh, bản vương nhìn chướng mắt, trắng trợn đồ sát, sẽ khiến chân vương chú ý, có thể đại chiến phía dưới, ngộ sát mấy cái chiến tướng, tính không được cái gì. Lâm Tùng thống lĩnh, cái này mấy tiểu tử kia, giao cho ngươi. Ngoặc kép, trước đó cùng Phương Bình rằng co vị kia thất phẩm cao đoạn cường giả, nghe vậy chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, vương xin yên tâm, thuộc hạ sẽ thuận tay giết bọn hắn. Ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ cũng không nói nhiều, quay đầu nhìn về phía trong thành thần mộc. Thiên Môn thụ thân cành chập chờn, một lát sau, vô thành vô tức bay lên không bay tới, sừng sững hư không. Thiên Môn thụ khẽ động, Phương Bình tất cả mọi người cảm nhận được. Sau một khắc, Phương Bình đám người cũng nhao nhao đằng không mà lên, nhìn về phía Thiên Môn thành. Lui, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn một tiếng quát nhẹ, truyền khắp Giảo Vương Lâm. Rất nhanh, đại lượng ma võ thầy trò bắt đầu triệt thoái phía sau. Đúng lúc này, Thiên Môn thành chủ cười nói, Xa Vương, bản vương chờ ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Thiên Môn thành chủ ngự không mà lên, Thiên Môn thụ theo sát phía sau, trong nháy mắt về phía tây phương bay đi. Ngô Khuê Sơn lạnh lùng cười một tiếng, phá không mà ra, đuổi tới. Trần Diệu Đình không cần đối phương mở miệng, quát, yêu quỳ thành hai cái phế vật, chúng ta làm qua một trận. Ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Trần Diệu Đình hướng phương bắc bay đi. Thiên Môn thành bên trong, đến từ yêu quỳ thành hai vị bát phẩm, cười lạnh một tiếng, cũng ngự không mà lên, đi theo. Lý lão đầu cũng không để ý vị kia bát phẩm. trực tiếp về phía tây phương đuổi tới. Thấy cảnh này, Thiên Môn Thành còn lại vị kia bát phẩm cường giả bỗng nhiên cười to lên: "Ma Võ đang tìm cái chết, còn lại một vị tôn giả cảnh cường giả thế mà đi tham dự vương giả chiến." Không đợi hắn cười xong, Lưu Phá Lỗ cao giọng hét to: "Súc sinh, chúng ta giết ngươi!" Ngoặc kép, nói xong, tứ đại tông sư, thần binh triển lộ, phá không mà ra, thẳng đến Thiên Môn Thành đánh tới. Thấy cảnh này, còn lại 9 vị thất phẩm cường giả hai mặt nhìn nhau phía dưới, đột nhiên cười vang lên tiếng: "Ma Võ, đây là thật muốn chết sao? Thật coi bọn hắn 9 người không tồn tại." Liền tại bọn hắn cười vang thời khắc, Tiếp Thiên Môn Thành chủ chỉ lệnh vị kia thống lĩnh cường giả, không nói hai lời, ngự không mà ra, thẳng đến ngay tại rút lui Vương Kim Dương mấy người. Cùng lúc đó, Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đã sớm hướng đối phương giết tới. Mà còn lại 8 vị thất phẩm cường giả cũng mặc kệ địa phương khác, vô luận là Mộc Vương bên kia, vẫn là mấy vị tôn giả bên kia, đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy, diệt sát còn lại 2 vị thống lĩnh, lại đi hiệp trợ những người khác, rất nhanh có thể đem Ma Võ một mẻ hốt gọn. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Tùng thống lĩnh vừa giết tới Vương Kim Dương bọn hắn phụ cận, một tòa thành nhỏ từ trời rơi xuống: "Ngươi là người thứ nhất." Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem đối phương kéo vào chính mình trong phòng nhỏ. "Lão Diêu, ngăn trở 30 giây. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép." Diêu Thành Quân kém chút trách mắng âm thanh. Đây cũng không phải là trước đó đã nói xong. Phương Bình ra hỏa này, thế mà để hắn chặn lại 8. Thật sự cho rằng hắn là bát phẩm. 5 giây, ngoặc kép, Diêu Thành Quân hét to. Nhiều nhất 5 giây, nhiều lão tử nhịn không được. Sợ hàng, ngoặc kép, Phương Bình ngoài miệng nói chuyện, người đã tiến vào trong phòng nhỏ. Tiến phòng nhỏ, trước đó bị kéo vào Lâm Tùng thống lĩnh, một quyền oanh sát mà đến. Hắn không có thần binh, lớn như vậy Thiên Môn Thành, có thần binh chỉ có một người. Thiên Môn Thành chủ, nơi này là ngoại vực, không phải cấm khu, mà Phương Bình căn bản không để ý tới hắn. Trong nháy mắt đem phòng nhỏ thu nhỏ, hai người cơ hồ thân thể dán thân thể. Lâm Tùng thống lĩnh trên nắm tay thiên địa lực lượng bộc phát, một quyền đánh phía Phương Bình đầu. Lần này, Phương Bình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, cũng không có chậm trễ một giây đồng hồ ý nghĩ. Trên thân kim quang đại thịnh, phá diệt chi lực hiện hiện, hai tay như rắn, trong chớp mắt ôm đối phương. Chết, ngoặc kép, Phương Bình mượn nhờ phòng nhỏ thu nhỏ, kéo không ra khoảng cách, trực tiếp ôm lấy đối phương, mặc cho đối phương oanh kích đầu của mình. Bạo hống một tiếng, phá diệt chi lực bay vọt mà ra, sinh sinh đem đối phương quấn thân thể bạo liệt. Vị này thất phẩm cao đoạn thống lĩnh cũng là đỏ mắt, cuồng hống một tiếng, quyền như lôi đình, từng quyền oanh kích Phương Bình đầu. Phương Bình trên đầu cũng là kim quang bộc phát, trong miệng truyền ra càng ngang ngược tiếng gào thét. Giết, ngoặc kép, một tiếng đem hết toàn lực bạo hống truyền ra, một tiếng ầm vang bạo hưởng. Phương Bình trong chớp mắt trực tiếp dựa vào nhục thân chi lực chen bể một vị thất phẩm cao đoạn cường giả. Đối phương nhục thân nổ tung, tinh thần lực lại là chưa diệt. Sau một khắc, tinh thần lực truyền đến một trận kíp nổ nhóm lửa tê minh thanh. Phương Bình nhìn cũng không nhìn, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phòng nhỏ bên ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Phòng nhỏ bắt đầu không ngừng rung động, một lát sau, khôi phục vững chắc. Ngu ngốc, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười lạnh, hắn hao tốn nhiều như vậy tinh thần lực củng cố cụ hiện vật hạch tâm, nếu như bị một vị thất phẩm cao đoạn võ giả liền cho nổ, vậy hắn cũng quá phế đi. Phương Bình xuất hiện một nháy mắt, Diêu Thành Quân vừa cùng những người khác giao thủ. Không đến 3 giây, làm Phương Bình xuất hiện, phòng nhỏ rung động, đám người cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc biến mất. Còn lại 8 vị thất phẩm, bỗng nhiên tạp dừng một chút. Chết rồi, thống lĩnh Cao Đoạn Lâm Tùng chết. Liền cái này thời gian một cái nháy mắt, chết rồi, khó có thể tin, cũng không dám tin, dù là bát phẩm cường giả, giết Lâm Tùng, cũng không có nhanh như vậy. Vì cái gì? Bởi vì bát phẩm khốn không được đối phương, bởi vì Lâm Tùng không địch lại, cũng có thể chạy trốn, bởi vì thật gặp bát phẩm, Lâm Tùng không dám bị đối phương vây khốn, cũng sẽ không dễ dàng bị khốn trụ. Mà Phương Bình, cụ hiện vật phòng nhỏ vừa ra, trực tiếp bao lại Lâm Tùng. Lâm Tùng đều không muốn lấy muốn tránh đi. Hắn là thất phẩm cao đoạn, chẳng lẽ còn sẽ sợ một vị thất phẩm trung đoạn võ giả dụng cụ hiện vật vây khốn hắn? Tại rất nhiều người xem ra, đây là đường đến chỗ chết. Giết, ngoặc kép, Phương Bình căn bản lười nhác nói nhảm. Lần này, hắn cụ hiện vật vừa ra, trong nháy mắt bao lại mấy vị thất phẩm. Những người này cũng không phải là tập hợp một chỗ, còn có 3 người không có bị chùm vào. Phương Bình lần này không tiến phòng nhỏ, mà là chợt quát lên, xử lý bên ngoài cái này 3 cái. Ngoặc kép, bị hắn bao lại 5 cái. Lúc này ngay tại điên cuồng công kích phòng nhỏ, đánh phòng nhỏ không ngừng rung động. 5 vị thất phẩm cường giả, đem hết toàn lực, điên cuồng công kích phòng nhỏ. Phương Bình trong lúc nhất thời tinh thần lực cũng đang run rẩy. Có thể Phương Bình mặc kệ bọn hắn, muốn đánh vỡ chính mình cụ hiện vật, cái này 5 vị còn phải tốn phí một chút công sức. Thời gian này, đầy đủ chính mình cùng Diêu Thành Quân xử lý mấy người kia. Giết, ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng là sát khí sôi trào. Trường thương trong tay phá không mà ra, thẳng đến một người mà đi. Phương Bình giết người giết quá nhanh, hắn vừa mới đều không cùng đối phương giao thủ một chiêu. Giờ phút này cũng là chiến lực toàn mãn, lại mang đi một cái. Ngoặc kép, Phương Bình hét lớn một tiếng, để lão Diêu đứng vững 2 cái. Chính mình thì là hướng trong đó một vị thất phẩm đánh tới. Người kia nhìn thấy Phương Bình đánh tới, sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, nhanh chóng hướng cách đó không xa cùng Lưu Phá Lỗ đám người giao thủ vị kia bát phẩm chạy tới. Trong miệng cuồng hống nói, tôn giả, Lâm Tùng vẫn lạc, ngoặc kép, ngay tại đối phó Lưu Phá Lỗ mấy người vị kia bát phẩm. Sắc mặt đại biến, nghiêng đầu xem ra. Chờ nhìn thấy không trung tòa kia ngưng kết phòng nhỏ, bạo hống một tiếng, kim quang đại thịnh, một quyền đánh phía trong mấy người yếu nhất Lữ Phượng Nhu. Lưu Phá Lỗ mấy người áp lực cực lớn, lại là không chút nào chịu nhượng bộ, mấy người thần binh nơi tay, đồng thời bộc phát, thần binh sáng chói, thiên địa lực lượng xen lẫn, từ tứ phương không ngừng tiến công. Gắt gao khốn trụ vị này bát phẩm, mà Phương Bình, tốc cực nhanh, đã đuổi kịp người kia. Lần này, Phương Bình hoàn toàn không cho đối phương cơ hội chạy thoát. Đuổi kịp đối phương một sát na, tam tiêu chi môn bên trong, một thanh thất phẩm thần binh hiển hiện. Phương Bình nghiêm nghị nói, người chết đáng giá, ngoặc kép, lần này, hắn nuôi 2 thanh đao. Thất phẩm cùng bát phẩm đều nuôi một thời gian, giờ phút này bị hắn truy sát vị này, chỉ là thất phẩm trung đoạn, cùng hắn cùng giai, thật muốn giao thủ, Phương Bình 30 giây bên trong nhất định chém giết đối phương. Dù là không sử dụng thần binh, nhưng vì tiết kiệm thời gian, Phương Bình không ngại vận dụng một thanh thần binh, cấp tốc chém giết hắn. Huyết đao, ngoặc kép, phá diệt. Ngoặc kép, oanh, liên tiếp 2 tiếng bạo hống từ Phương Bình trong miệng truyền ra. Cảm nhận được tử vong nguy cơ thất phẩm cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa lực lượng nổ tung, Tam tiêu chi môn hiển hiện, trong nháy mắt mở rộng, trong chớp mắt hội tụ vô số lực lượng, hướng Phương Bình phản sát tới. Ầm ầm, thần binh trường đao bộc phát, đối phương cũng ôm lòng quyết muốn chết, trực tiếp bạo phát lực lượng cường đại nhất tự bảo, cũng không phải là nhằm vào Phương Bình, mà là nhằm vào tòa kia phòng nhỏ. Hắn muốn nổ tung tòa này phòng nhỏ, thả ra 5 vị thống lĩnh, chém giết địch nhân, đao mang mang theo phá diệt chi lực, đụng phải đối phương tự bảo uy lực. Ầm ầm tiếng vang không ngừng. Một lát sau, hết thảy trở về bình tĩnh. Đến nỗi phòng nhỏ, đối phương tự bảo chi lực căn bản không có chạm đến phòng nhỏ, liền bị Phương Bình chôn vùi. Mà liền tại Phương Bình chém giết vị thứ hai thất phẩm võ giả đồng thời, nơi xa, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều là cấp tốc nuốt xuống Nguyệt Minh Thảo. Thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, trong miệng tiếng gào thét liên tục, mượn nhờ cường đại dược hiệu, cưỡng ép để tinh thần lực cụ hiện. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến cao phẩm chiến vừa bộc phát. Không đến 10 giây, Phương Bình liền chém giết 2 vị thống lĩnh cường giả, song phương trung thấp phẩm võ giả, giờ phút này cũng còn không có rút lui rất xa. Mà xuống một khắc, Lý Hàn Tùng bạo hống một tiếng, tinh thần lực bắt đầu cụ hiện. Cụ hiện giờ khắc này, Lý Hàn Tùng cũng không chờ đợi đột phá, mà là chợt quát lên, giết địch, ngoặc kép, giờ phút này. Hắn còn không phải thất phẩm võ giả, ở vào cụ hiện giai đoạn sau cùng, giai đoạn này cũng là lục phẩm võ giả cường đại nhất, đỉnh phong nhất giai đoạn. Lý Hàn Tùng tiếng giống truyền ra, song quyền xen lẫn nồng đậm thiên địa lực lượng oanh sát mà ra. Tiền phương, một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, gần như trong nháy mắt bị oanh bạo. Lúc này mà võ đám người không còn lui, cùng ta giết, ngoặc kép, diệt thành, ngoặc kép, Phương hiệu trưởng chém giết 2 vị thất phẩm, mà võ vô địch, công thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng la chấn thiên, mấy ngàn võ giả, bao quát những cái kia nhị phẩm võ giả, giờ phút này cũng là điên cuồng hướng thiên môn thành phương hướng đánh tới. Đuổi tại cao phẩm chiến kết thúc trước đó, diệt thiên môn thành. Một chỗ khác, Vương Kim Dương cũng là đỉnh đầu tam tiêu chi môn, thiên địa chi kiều cấp tốc triển khai. Không đợi tinh thần lực triệt để cụ hiện, Vương Kim Dương cũng là cầm đao thẳng hướng đã có chút tán loạn thiên môn thành đại quân. Một khi đột phá, vậy liền không tốt lại tiến hành trắng trợn giết chóc. Nhưng tại đột phá trong nháy mắt, đồ sát những người này, giảm nhỏ ma võ áp lực, cũng là trước đó quyết định sách lược. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, vốn là tinh huyết hợp nhất cảnh bên trong cường giả, giờ phút này lại đạt đến một cái thời đỉnh cao, lúc này cùng thất phẩm võ giả cũng không sai cách, hai vị có thể so với thất phẩm võ giả đồng loạt ra tay, cộng thêm mấy vị tinh huyết hợp nhất cảnh, trong chớp mắt, những người này xông vào trại địch, trắng trợn đồ sát bắt đầu. Vương, ngoặc kép, cứu ta, ngoặc kép, rút lui, chấm ngoặc kép, ầm ầm, thiên môn thành cửa thành. Mắt thấy Vương Kim Dương mấy người muốn đột nhập thành nội. Trên tường thành một chút cường giả, trực tiếp khởi động thủ thành cự pháo. Đại lượng năng lượng trụ bộc phát, giờ khắc này. Không ai quản là người một nhà vẫn là địch nhân rồi. Không thể để cho bọn hắn giết tới thành nội. Đại lượng thiên môn thành quân đội cũng không phải là chết tại Vương Kim Dương mấy người trong tay, mà là bị chính bọn hắn thủ thành năng lượng pháo nổ chết. Không, ngoặc kép, có người thê lương gào thét. Phía sau có truy binh, tiền phương cửa thành không ra. Cấm vệ quân ngay tại không mục tiêu oanh tạc, chân cụt tay đứt, không ngừng bay lên, tuyệt lộ, đây hết thảy, tới quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng, 9 vị thống lĩnh, đối phó 2 vị, kết quả bọn hắn một phương này bị thuấn sát 2 vị thống lĩnh. còn lại những cái kia thống lĩnh, thế mà bị một tòa phòng nhỏ khốn trụ, càng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Càng xa xôi, không trung, rảo mắt to bên trong cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đầu bếp mạnh như vậy, thuấn sát hai đại thống lĩnh, khốn trụ năm người, lấy một địch bảy, chân vương hậu duệ, cường đại đáng sợ. Thời khắc này nó còn chưa kịp khởi hành đâu. Từ ngốc đầu gỗ bọn hắn rời đi, đến bây giờ, trải qua bao lâu? Không bao lâu à, nó còn chuẩn bị trước chờ ngốc đầu gỗ bọn hắn giao thủ. Lại chọn cơ mà động, hiện tại còn cần chọn cơ sao? Sau một khắc, rảo gầm nhẹ một tiếng, mang theo hai vị bát phẩm yêu thú trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi. Sau lưng, đến từ Bách Thú Lâm thất phẩm yêu thú tê giống lên. Bách Thú Lâm không cho phép rảo tham chiến. Rảo căn bản không thèm để ý. Gào thét một tiếng đáp lại. Nơi ở của nó bị đánh vỡ. Những người kia xâm lấn địa bàn của nó. Nó đi muốn cái bàn giao. Yêu tộc địa bàn. Thần thánh không thể xâm phạm. Làm kia đầu thất phẩm yêu thú còn tại gào thét thời điểm. Rảo trong mắt hung mang lấp lóe. Xử lý sứ giả sự tình. Nó lại không phải lần đầu tiên làm. Hiện tại nơi này đại chiến khắp nơi đều có. Xử lý sứ giả, ai biết là chính mình làm. Xử lý sứ giả, quay đầu giao cho ngốc đầu gỗ hoặc là mộc vương. Ai biết mình làm, ai biết, chân vương có lẽ đang quan chiến. Có thể coi là quan chiến. Cách mấy ngàn dặm, còn có thể thật biết cụ thể tình hình cụ thể. Không ở ngoài có thể cảm ứng được năng lượng dâng lên cùng biến mất. Chết ai, bọn hắn biết đại khái. Nhưng ai giết, ai biết, rảo cũng là quả quyết hạng người. Nghe được kia đầu thất phẩm yêu thú vẫn là gào thét. Gầm nhẹ một tiếng, một giây sau, ba đầu bát phẩm yêu thú đồng loạt ra tay. Ba vị bát phẩm, đối phó một vị thất phẩm trung đoạn yêu thú. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đầu này thất phẩm thống lĩnh yêu thú bị đánh bạo. Rảo lay động một cái mông. Tốt, thanh tĩnh, sứ giả bị mộc vương xử lý. Chính mình mang theo hai anh em báo thù rửa hận. Cấm địa chi uy không thể nhục. Giống, ngoạc kép, rảo hét lớn một tiếng. Cùng hai đầu yêu thú trong nháy mắt về phía tây phương phá không mà đi. Mộc vương dám can đảm chém giết cấm địa sứ giả. Cho dù là ngộ sát, cũng không thể tha thứ. Hết chương.